Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2278, mọi việc đều thuận lợi. Tôn Quyền tâm thần bất an, riêng là nghe đến mẫu thân Ngô phu nhân cái kia một tiếng kinh hô lúc. Cô mẫu Tôn phu nhân vào cửa một khắc kia trở đi. Hắn thì rất bất an. Bởi vì cô mẫu nhìn ánh mắt của hắn không có một tia ấm áp. Chỉ có không nói ra lo nghĩ, mà nàng cái kia sủng như hòn ngọc quý trên tay cháu gái Từ Hoa cũng chỉ cùng Tôn Khuông. Tôn Lãng nói chuyện, lại không để ý tới hắn, chỉ coi hắn không tồn tại. Vì cái gì vốn là như vậy? Chẳng lẽ ta thật nhạt được? Thực cũng không phải là Tôn thị con cháu. Tôn Quyền tâm tình rất hạ. Hắn bởi vì tướng mạo không giống bình thường, hắn từ nhỏ đã bị người chỉ trích, có người nói hắn là nhạt được, có người nói hắn là con riêng, thậm chí có người nói hắn là man di. Từ khi đi Giao Châu, kiến thức tóc vàng mắt xanh Hồ Thương về sau, liền chính hắn đều có chút tin, nếu như thật như thế, Vương huynh Tôn Sách áp chế hắn cũng là hợp lý. Có thể hết lần này tới lần khác mặc kệ là phụ thân Tôn Kiên còn là mẫu thân Ngô phu nhân đều nói. Chắc như đinh đóng cột lời nói hắn cũng là bọn họ cốt nhục. Cái này khiến hắn tâm lý rất không thăng bằng. Đã đều là Tôn gia con cháu. Vì cái gì tam đệ cùng tiểu muội có thể một mình đảm đương một phía. Ta lại không được. Giao Châu chiến bại cũng không phải là ta một người trách nhiệm. Để bọn hắn đi, bọn họ đồng dạng sẽ gặp phải phiền phức. Bất quá những thứ này phàn nàn đều không có ý nghĩa. Tốt nhất chứng minh biện pháp cũng là để Vương huynh tự mình đi Giao Châu. Để hắn mở mang kiến thức một chút Giao Châu thâm sơn rừng rậm hung hiểm. Nếu như hắn cũng gặp khó, tự nhiên không lời nào để nói. Nhị huynh, Tôn Quyền giật mình, lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía một bên Tôn Khuông. Tôn Khuông chính lo âu nhìn lấy hắn. Tôn Lãng cũng là như thế. Từ Hoa nhưng không thấy. Cũng không biết đi chỗ nào. Chuyện gì? À mẫu gọi ngươi đấy. Tôn Khuông nháy mắt. Tôn Quyền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Từ Hoa đứng tại trong đình cửa. Lại lưng cõng hắn. Tôn Quyền trong lòng tức giận. Lại không thể phát tác. Chỉ có thể nén giận địa đứng lên. Hắn nhất động, Từ Hoa liền đi trước, chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng. Tôn Quyền âm thầm cười khổ. Đi vào hậu đường, Ngô phu nhân cùng Tôn phu nhân đang ngồi ở trên đường. Ngô phu nhân sắc mặt không tốt lắm. Tôn phu nhân liếc hắn một cái, chỉ chuẩn bị chỗ ngồi, ra hiệu hắn vào chỗ. Tôn Quyền chuyển một chút chỗ ngồi, dựa vào Ngô phu nhân ngồi xuống, khom người thi lễ, mới máy tính đầu. A mẫu, có gì phân phó? Người Vương huynh quốc sự bận rộn, người đi giúp hắn a, không dùng ở chỗ này chờ lấy. Đại tế còn có một đoạn thời gian, lại nói còn có ngươi hai cái đệ đệ ở đây, có người tới bái tế, từ bọn họ tiếp đãi là được. Ta đi trong cung làm cái gì? Ngươi đi. Người Vương huynh tự nhiên sẽ an bài. Hắn một mực lời nói mấy cái huynh đệ bên trong. Người xử lý chính vụ năng lực là mạnh nhất. Tôn Quyền tâm lý trầm xuống. Ngay sau đó dâng lên một cỗ tức giận. Mẫu thân cũng hướng Vương huynh khuất phục. Muốn hắn từ bỏ quân công. Xử lý chính vụ. Vương huynh chưa từng có tin tưởng hắn. Hắn chỉ là thuận thế tước đoạt hắn quân chức. Đem hắn mang về Ngô huyện mà thôi. Buồn cười là mình một chút cũng không có hoài nghi. Bị hắn lừa xoay quanh. Còn tưởng rằng an táng phụ thân về sau liền có thể trở lại Giao Châu. Chứng minh chính mình. Nguyên lai trong lòng hắn. Ta căn bản không bằng Hàn Đương. Ngô quốc nhân tài nhiều. Đã có Trương tướng, Ngô tướng các loại anh mới năng thần. Lại có chính vụ đường bồi dưỡng tân tú. Không kém ta một cái, huống hồ ta văn không thành, võ chẳng phải, trên chiến trường liên lụy phụ thân, thì không đi liên lụy Vương huynh, vẫn là vì phụ thân thủ linh, lấy sám trước qua đi. Ngô phu nhân nhìn chằm chằm Tôn Quyền nhìn thật lâu, thở dài một tiếng, đã như vậy tùy ngươi đi. Tôn Quyền đứng dậy, lại bái lui ra, Ngô phu nhân nhìn lấy hắn bóng lưng, thật lâu mới thăm thẳm nói ra, muội muội, ngươi nói ta làm sao lại sinh như thế một cái quật cường tiểu tử. Rõ ràng vương vị đều có thể, nhất định phải đi chiến trường chém giết. Tội gì khổ như thế chứ? Tôn phu nhân lạnh nhạt nói. Có lẽ là thiên tính gây ra đi. Có người trên chiến trường là vì bảo vệ quốc gia. Có người trên chiến trường là khát máu thích giết chóc. Có người thì là ưa thích loại kia sinh tử một đường kích thích. Ai nói rõ được đây? Ngô trong lòng phu nhân không nhanh. Nhưng lại không thể không thừa nhận Tôn phu nhân lời nói có nhất định đạo lý. Tôn Quyền không chỉ có chấp nhất địa muốn trên chiến trường, còn ưa thích săn bắn, càng là ưa thích liệp hổ, ưa thích loại kia người lâm vào hiểm cảnh kích thích. Vì thế nàng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, Tôn Quyền lại là ở trước mặt đáp ứng thật tốt, quay người thì quên. Ngô phu nhân khẽ than thở một tiếng, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Nàng quay người khiến người ta chuyển qua một cái tinh xảo hộp gấm, lại kêu lên Từ Hoa, đây là Tạ gia vừa mới đưa tới phấn, lời nói là vừa vặn chế tạo thử sản phẩm mới, các nơi đưa một số dùng thử. Tôn thị có tang, ta tạm thời cũng không dùng được, thưởng ngươi đi. Từ Hoa tiếp nhận hộp gấm mở ra, một cỗ như nồng đậm hương hoa tràn ra tới, khiến người thần tình không khí mát mẻ, như hành tàu ở mùa xuân nở rộ trong biển hoa. Từ Hoa trong lòng hoan hỉ, khẽ kêu một tiếng, thơm quá, cái này phấn tên gọi là gì? Tạ Phước Xuân, thủ phát Từ Hoa xin chỉ thị Tôn phu nhân, mừng khấp khởi nhận lấy, Tạ Thái hậu ban thưởng. Đứa nhỏ nói, thật sự là càng dài càng tiêu chí. Theo thái đại gia học họa sau lại thêm mấy phần thư quyển khí. Tương lai cũng không biết tên thiếu niên nào lang có thể cưới ngươi. Đáng tiếc bá phù không tán thành nặng thân. Nói là dễ dàng ra quái thai. Nếu không ta thật nghĩ tại Tôn gia con cháu bên trong vì ngươi chọn một cái. Từ Hoa đỏ mặt, nhăn nhó, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Nàng một mực lo lắng Ngô phu nhân muốn nàng gả cho Tôn Quyền. Hiện tại rốt cục có thể yên tâm. Tôn trong lòng phu nhân lại nghe được rõ ràng. Nàng cười nói, Thái hậu, Tôn thị có tang, ta vốn không nên xách. Đã ngươi nói đến, ta không ngại thì nhiều một câu miệng. Tôn gia con cháu không thể, Ngô gia con cháu tổng là có thể. Ta nhìn trọng tường Ngô Kỳ cũng không tệ. Cùng bá phù hơn nửa năm, càng phát ra hiểu chuyện, huống hồ hắn cùng A Hoa tuổi tác cũng tương đương, chính là xứng. Ngô phu nhân nói ra, muội muội muốn là cảm thấy phù hợp, các loại tang sự kết thúc, để ta làm cái môi. Nàng sờ lấy Từ Hoa mặt, trọng tương tiểu tử kia có thể cưới ngươi, thế nhưng là hắn phúc khí. Tôn Sách quay đầu nhìn Tôn Thượng Hương một hồi, lại nhìn nàng một cái sau lưng Từ Tiết, chép miệng một cái, vẫn là cô mẫu thủ đoạn cao minh. Cũng không phải, cô mẫu mới thật sự là nữ tử phòng, chúng ta cũng không bằng nàng. Tôn Thượng Hương cười khanh khách nói, giải quyết một kiện tâm sự, mà lại là từ nàng quân sư Từ Tiết từ đó hòa giải. Nàng rất đắc ý, đừng cười, a ông linh cữu còn dừng ở Tử Kim Sơn. Không có hạ táng đây. Tôn Sách thấp giọng nhắc nhở. A nha, Tôn Thượng Hương vội vàng thu hồi nụ cười, bày làm ra một bộ nghiêm túc thần sắc. Thực thu đến Tôn Kiên bị thương nặng không trị tin tức hơn 2 tháng. Nàng đã tiếp nhận không có phụ thân sự thật này. Huống hồ nàng theo sinh ra tới cũng rất ít nhìn đến Tôn Kiên. Đối phụ thân ấn tượng kém xa đối trước mắt vương huynh Tôn Sách tới thân thiết. Tiểu muội, ngươi cái kia kế sách chung, có người nhắc qua, còn có ai thông minh như vậy? Tôn Sách chừng nàng liếc một chút. Tôn Thượng Hương le lưỡi, điệu thấp, lần sau nhất định chú ý. Tôn Sách buồn cười. đi về trước hai bước, mới đem tự thụ đưa ra phương án lời nói một lần. Còn nói cái này là năm đó Triệu Vũ Linh Vương phương án sửa đổi mà đến. Tôn Thượng Hương nghe, càng cao hứng hơn, tự thụ là Hà Bắc danh sĩ, nàng và Lục Tốn, Từ Tiết thương lượng ra phương án có thể cùng tự thụ phương án không bàn mà hợp. Đây là một cái khó được ca ngợi, cái phương án này là tốt, lại có một vấn đề, rất vất vả, tại thảo nguyên tác chiến, động một tí ngàn dặm, toàn bộ nhờ phía sau đồ quân nhu tiếp tế là không đủ. Nhiều khi chỉ có thể lấy chiến dưỡng chiến, còn phải làm cho tốt nhẫn đói chịu đói chuẩn bị tâm lý. Trên thảo nguyên người hồ là sói, muốn chiến thắng bọn họ, người thì so sói càng kiên nhẫn, càng ương ngạnh, càng hung ác, chỉ có chánh thức chiến sĩ mới có thể tiếp nhận dạng này ma luyện, gánh chịu nặng như vậy đảm nhiệm, người có lòng tin hay không? Có a, Tôn Thượng Hương thốt ra, ở ngực vỗ tùng tùng vang, trừ ta, còn có ai có thể đảm nhiệm? Từ Tiết Hư nắm quyền đầu, che ở trước miệng, tàng hắng một cái, Tôn Thượng Hương hiểu ý, vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, Vương Huynh so ta càng thích hợp, chỉ bất quá Vương Huynh là bay lượn cửu thiên phượng điều. Há có thể tự hạ thân phận, cùng một đám thổ lang tranh phong, loại này việc nặng vẫn là để ta làm đi. Tôn Sách hừ một tiếng, đối Từ Tiết nói ra, người khác ho khan. Nói một chút ý kiến đi, những ngày này có thu hoạch gì? Ây, Từ Tiết chắp tay một cái, mấy ngày nay theo tam tướng quân nghe quân sư Sử Hiền Năng phân tích tình thế, nhãn giới mở rộng, được ích lợi không nhỏ. Tổng tới nói, thần so sánh đồng ý tự quân sư phương án, trước Bắc sau Nam, tranh giành binh trước tranh giành thế, Bắc Cương ở trên cao nhìn xuống. Lại nhiều kỵ binh, nắm giữ Bắc Cương, thì nắm giữ thế, đến lúc đó đánh Tịnh Châu, đánh Quan Trung, dựa thế mà đi, như nước để lộ địa. Bất quá Bắc Cương nghèo nàn, không thể không ỷ lại Trung Nguyên tiền thuế. Cái này liền yêu cầu trước ổn định Trung Nguyên, riêng là Ký Châu mới định, nhân tâm bất an, vội vàng ở giữa rất khó cung cấp quá nhiều lương thực. Vẫn là hoãn một chút tốt, 3-5 năm về sau, Ký Châu dân sinh khôi phục, người an lòng, lại xuất kích không muộn. Cái này 3-5 năm ở giữa, Ký Châu chẳng phải là muốn tùy thời đối mặt Tịnh Châu công kích. Tăng cường phòng thủ là tất nhiên, bất quá chỗ hao tổn có hạn, một là Diêm Ôn là Lương Châu người, cùng Tịnh Châu người chưa hẳn có thể đồng tâm đồng đức. Hai là Lưu Bị tại trong sông, đối Tịnh Châu dương dương mắt hổ, Diêm Ôn chưa hẳn dám đông ra, huống hồ đại vương không xuất binh, cũng có thể sử dụng người khác nhiễu loạn Tịnh Châu, để Diêm Ôn mệt mỏi, chẳng qua là khi khống chế tốt lực đạo, chớ để Lưu Bị có thể thừa dịp, người lời nói hắn lực lượng là người nào? Bạch Ba Cốc Trương Bạch Kỵ, Hắc Sơn Trương Yến. Cũng có thể lợi dụng sức mạnh a. Trước đó bọn họ sống chết mặc bay, là bởi vì tình thế không rõ, bọn họ không dám tùy tiện đặt cược. Bây giờ đại vương nửa có thiên hạ, bọn họ nếu là còn không biết nên làm như thế nào, thì thật là đáng chết. Thì tính toán chính bọn hắn muốn thực lực, thủ hạ bọn hắn tướng sĩ có thể nhìn lấy Ký Châu bách tính phân ruộng phân địa không động chung. Lúc trước Hoàng Cân khởi sự, muốn cách mạng chỉ là một số nhỏ người. Tuyệt đại bộ phận Hoàng Cân tướng sĩ chỉ là bởi vì không mảnh đất cắm rùi mà tìm sống trong cái chết. Bây giờ, đang nói, Hồ Tống bước nhanh đi tới. Tại dưới thềm chắp tay thi lễ, Đại Vương, Lạc Dương đưa tới tin tức. Hắc Sơn quân sứ giả Trương Phương, Bạch Ba quân sứ giả Dương Thừa thỉnh cầu nhập cảnh. Tôn Sách cười cười, Trương Yến, Dương Phụng coi như không có ngốc đến nhà, biết nên làm như thế nào. Hắn vừa muốn nói chuyện, Hồ Tống còn nói thêm, Đại Vương, xung quanh đốc đưa tới tin tức, hắn đã tiến vào kinh đô,